Thiếp thân đặc công, chương 757, cường địch đã tới, góc truyện audio.com, Lâm Giang cái này cáo mượn oai hùng những điều cần ỷ vào từ gia ở kinh thành thế lực mang theo một đám người hạo hạo đãng đãng mà đến, vênh váo tự đắc lại kiêu ngạo, có thể cuối cùng là bị Phương Dật Thiên làm cho bể miệng. Phương Dật Thiên lộ ra vẻ có chút ý do vị tẫn, bất quá hắn cũng biết trong Lâm Giang loại này tiểu rác sắc thượng phí nhiều công sức không có giá trị, mấu chốt hay là đứng ở Lâm Giang sau lưng chỗ dựa từ gia. Đối với từ gia, Phương Dật Thiên hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng thủ hạ có nhiều người như vậy, hơn nữa làm việc lại vì vậy ngang ngược càn rỡ, có thể nghĩ, người này trong kinh thành cũng là một hắc bạch ăn sạch nhân vật. Phương Dật Thiên đem vật cầm trong tay giày cao gót cho Lâm Úc Phương mặc vào, cười hỏi. Không có hù dọa đến ngươi. Mộc Úc Phương đẹp đẽ lắc đầu, nhợt nhạt cười nói. Tất nhiên sẽ không, mới vừa rồi ta cũng hận không thể cười xuống ngoài ra một cái hài đi đánh tên khốn kiếp này. Phương Dật Thiên cười nhạt rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía lại ở lại trong quán rượu nam nữ khách cũ trầm thấp nói. Các vị, các ngươi tới nơi này chơi, tìm kiếm kích thích buông lỏng mình, như vậy hoan nghênh chí cực. Bất kỳ một cái nào đến nơi đây khách cũ, nơi này cũng sẽ cho nguyên vẹn bảo vệ. Chỉ có, nếu như các ngươi tới đây ôm những thứ khác mục đích nói ví dụ quấy rối mà đến, như vậy, mới vừa rồi tên kia kết quả các ngươi cũng nhìn thấy. Chuyện như vậy, ta nghĩ không người nào nguyện ý sẽ phát sinh lần thứ hai. Nhìn nói chuyện với ngươi cũng mang người khác cho dọa, Mộc Úc Phương giận hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó là dịu dàng cười nói, tốt rồi, các vị, không có chuyện gì. Các ngươi cứ tiếp tục chơi, yên tâm, sau này không lần nữa có người nào đó tới quấy rối. Những thứ kia nam nữ khách cũng nghe vậy cũng đã bắt đầu rối rít hoạt động lên, chỉ là bọn hắn đến nay cũng nhìn không ra Phương Dật Thiên cùng Long Khiếu Thiên hai người đến tột cùng là người nào, có thể bọn họ là biết ngay cả từ gia cũng không để vào trong mắt cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Trong bọn họ có ít người cũng là biết từ gia số nhân vật từ gia người ta gọi là thiếu diện Phật lớn lên mập đầu béo tai, phệ tròn trịa trên khuôn mặt thường xuyên mang theo mỉm cười ý. Tuy nhiên quen thuộc từ gia đều biết từ gia vô luận là nằm ở trên người nữ nhân hay là muốn âm thầm đối với người khác khiến đau từ thời gian trên khuôn mặt cũng là cười híp mắt. Phương Dật Thiên, lần này đa tạ ngươi. Được còn nữa vị đại ca này, nếu không phải các ngươi đi tới, chỉ sợ Lâm Giang còn muốn tiếp theo khó khăn đi xuống. Mộc Úc Phương hướng về phía Phương Dật Thiên cùng Long Khiếu Thiên dịu dàng cười một tiếng, nói. Vị này là ta kết bái đại ca, họ Long. Phương Dật Thiên cười một tiếng, hướng Mộc Úc Phương giới thiệu một cái Long Khiếu Thiên. Nguyên lai là Long đại ca, lần này thật là đa tạ các ngươi tới đây uống chút cái gì. Mộc Úc Phương nhợt nhạt cười một tiếng, nói. Âu Thủy Nhu cũng đã đi tới, đi lại, chín chắn khêu gợi thân thể mềm mại dáng vẻ thướt tha mềm mại, vô hạn phong tình, nàng cũng là thành tiếng mà nói. Phương Dật Thiên, Long tiên sinh, lần này thật là đa tạ các ngươi. Các ngươi cũng đã khát nước rồi. Uống chút cái gì, Long Khiếu Thiên đạm nhiên nín cười, khách sáo vài câu, rồi sau đó là lôi kéo Phương Dật Thiên nói một bên, trầm thấp nói. Nếu như mới vừa rồi người kia mang đến cái kia những người này. Góc truyện audio.com, là họ Từ, như vậy tối nay chuyện chỉ sợ chưa xong. Phương Dật Thiên nghe được Long Khiếu Thiên nói như vậy sắc mặt hơi ngẩn ra, rồi sau đó trầm thấp hỏi. Đại ca cái này từ ra là ai? Rất khó giải quyết, từ gia trong kinh thành danh bạ có sớm quảng, tuy nói không có phải hắc đạo người trong, nhưng bí mật trong hắc đạo bên trong nhưng cũng có nhất định uy vọng. Người này tay trắng dựng nghiệp, bây giờ đã trở thành kinh thành lớn nhất phòng địa sản thương nhân, trong thương giới cũng là nhất phương nhân vật. Tuy nhiên đồn đãi người này âm thầm thủ đoạn sắc bén, thế lực sâu rộng, vì vậy nói như vậy trong kinh thành vô cùng nhiều người cũng không dám trêu chọc người này. Người này được xưng thiếu diện Phật tuy nhiên là cái có thù tất báo là nhỏ người chúng ta tối nay vì vậy lăng nhục người của hắn chẳng khác gì là không để cho hắn mặt. Hắn tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, Long Khiếu Thiên chậm rãi nói. Phương Dật Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe cười lạnh tiếng, nói. Vì vậy càng tốt nếu cùng cái này từ ra kết xuống lúa gạo, bản thân ta sẽ không để ý duy nhất mang vấn đề cũng giải quyết rõ ràng rồi. Ta không sợ hắn tới, chỉ sợ hắn không đến. Yên tâm đi, đại ca bất kể nói như thế nào trong kinh thành cũng là nhân vật số một. Nếu cái này quán rượu là ngươi bạn bè mở cho dù ngươi sau này không có ở trong kinh thành, nơi này cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Long Khiếu Thiên vỗ vỗ Phương Dật Thiên bả vai cười nói. Ha ha, đi, đại ca, đi theo ngươi trước bàn quầy thượng uống hai chén đi, dù sao cũng là miễn phí. Phương Dật Thiên cười ha ha tiếng, nắm cả Long Khiếu Thiên bả vai, đang muốn cùng hắn hướng phía quán rượu trước bàn quầy đi tới. Có thể cướp bộ của hắn vừa mới bước ra, trong mắt ánh mắt chợt biến đổi, dương mắt nhìn về phía Đinh quán rượu lối vào, và Long Khiếu Thiên cũng đã hầu như trong nháy mắt dương mắt hướng phía cùng phương hướng nhìn lại. Đột nhiên, quán rượu cửa vào bên trong thình lình trước vào một vóc người không cao, sắc mặt khẽ có chút âm trầm nam tử, trên đầu mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, một đôi cũng tam giác ánh mắt chớp động trong đó mơ hồ mang theo một tia độc xà như hàn quang. Nam tử này đi theo phía sau đúng là mới vừa rồi bị Phương Giật Thiên đánh nát miệng Lâm Giang, giờ phút này miệng của hắn đã là bị từng khỏa băng gạc tạm thời băng bó ở, một tấm mặt tái nhợt thượng lưu lộ ra nhè nhẹ thật là thống khổ, và đôi mắt thấy Phương Giật Thiên thời gian lại còn phẫn hận âm độc cực kỳ. Phương Giật Thiên khuôn mặt sắc khẽ kinh ngạc cười cười, đạm nhiên nói. Nam thái giám, nhanh như vậy tìm tới trợ thủ. Có phải hay không ngại miệng làm bệt còn chưa đủ thoải mái? Cũng làm cho ngươi lăn lại còn dám đi lên, Côn Ca chính là chỗ này tiểu tử, đánh ta còn đánh bị thương từ ra. Lâm Giang nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, trong miệng khó khăn nói, không nói một chữ, mặt của hắn cũng nhịn không được co quắp một cái, có thể thấy được cái loại này đau đớn là cực kỳ kịch liệt. Tên là Côn Ca nam từ ánh mắt đạm mạc nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó hái cái mũ, gật đầu, nói. Không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Tại hạ Địch Côn, vị huynh đệ kia có phải hay không ra tay quá độc ác một chút? Chẳng lẽ không biết bọn họ là Từ gia phải không? Đả cầu nhìn chủ nhân, nói như thế nào cũng muốn cho Từ gia một mặt không có phải. Cái này tên là Địch Côn nam tử vừa ra khỏi miệng không thể nghi ngờ là mang bên cạnh Lâm Giang. gocchuyenaudio.com Hình dung hoàn thành một con chó, Lâm Giang nghe vậy sắc mặt một trận khó xem, nhưng là chỉ có giận mà không dám nói gì, vẻ mặt nghẹn khuất dạng. Hắn bây giờ chỉ hy vọng Địch Côn có thể ra tay hung hăng dạy dỗ Phương Giật Thiên một phen, cho hắn vãn hồi một chút mặt mũi, chỉ cần mang Phương Giật Thiên hung hăng xấu hổ một phen, coi như là bị Địch Côn châm chọc hắn là con chó hắn cũng cảm thấy không quan trọng. Hắn trong lòng biết Địch Côn cũng là Từ gia bên cạnh Hồng Nhân, lại ngầm trộm nghe nói Địch Côn là Từ gia bên cạnh số lượng không nhiều lắm mấy đại cao thủ một trong, vì vậy hắn nghĩ thầm chỉ cần Địch Côn ra tay, như vậy Phương Giật Thiên nhất định là đùa bỡn đánh cho cùng con chó giống nhau. Nếu là con chó, đánh là đánh, còn muốn nhìn cái gì chủ nhân? Nếu như ngươi lần này tới là muốn vì Từ gia tranh cái mặt như vậy cũng được, nếu như ngươi có thực lực cái kia. Phương Giật Thiên nhìn Địch Côn liếc mắt một cái, chú ý tới khi hắn mang trên đầu mang cái mũ hái xuống thời gian, một viên đầu trụi lủi lòe lòe tỏa sáng, tuy nhiên chọc trên đỉnh đầu là thêu rồng bay phong vũ hình xăm, dương nanh múa vuốt ngọn đèn hôn ám hạ nhìn lại, phảng phất là âm thầm nhắm người mà phệ dã thú. Địch Côn ánh mắt khẽ nheo lại, sắc bén như đao, nhìn Phương Giật Thiên, nói. Các hạ nói quả nhiên dễ dàng, ta còn thật là tới lãnh giáo tới. Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời, hiện trường không khí có chút ngưng trọng bị đè nén lên, từ Địch Côn trên thân mơ hồ lộ ra một tia lạnh lẽo sát cơ thẳng bức hướng về phía trước mặt Phương Giật Thiên. Điều này là như thế nào? Gì, Lâm Giang, ngươi còn có mặt mũi nét mặt tới. Thật là không biết tốt xấu ra hỏa. Đang khi nói chuyện, Mộc Úc Phương từ bên trong quán rượu đi tới, nàng nghe được bên này là không thích hợp tới đây vừa nhìn, đúng là thấy Lâm Giang mang theo một người đàn ông tìm tới cửa tới. Hừ, rốt cuộc là ai chẳng biết nhất định, một lát ngươi sẽ biết. Người tên này nương môn, ngươi chờ nhìn. Lâm Giang nhìn Mộc Úc Phương, ỉ vào Địch Côn ở bên cạnh hắn, mạnh miệng mà nói. Âu Thủy Nhu cũng đã nhẹ nhàng đi tới, nhìn ngưng trọng không khí trên khuôn mặt nhịn không được hiện lên một tia lo lắng. Lãnh giáo, hà, đi, bản thân ta nếu là nhìn từ ra người bên cạnh đến tột cùng lớn bao nhiêu khả năng. Tuy nhiên, chỗ này quá nhỏ chúng ta ra ngoài như thế nào? Phương Giật Thiên lười nhắc cười cười, đạm mạc ánh mắt nhìn Địch Côn, đối với hắn trên thân mơ hồ thoáng hiện cái kia một tia lạnh lẻo sát cơ cũng không chấp nhận. Đi, ta cũng đang có ý đó. Địch Côn nói hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng phía quán rượu dưới lầu phía ngoài đi tới. Phương Giật Thiên, người này có chuẩn bị mà đến, ngươi có đồng ý hay không? Âu Thủy Nhu nhịn không được lo lắng hỏi. Ngươi nói đi, yên tâm đi, hảo hảo ở tại quán rượu mang theo tốt nhất chính tay giúp ta điều ly rượu cốc tai chờ ta trở lại. Phương Giật Thiên cười cười cùng Long Khiếu Thiên từng khỏa hướng phía ngoài đi ra ngoài. Âu Thủy Nhu nhìn Phương Giật Thiên bóng lưng, nhịn không được dậm chân, cắn cắn môi, nói. Không thể được ta còn là đi xuống xem một chút. Tì tì, Mộc Úc Phương ở phía sau hô nhẹ tiếng, rồi sau đó cũng đã nhịn không được thì thầm tự nói, quên nó ta cũng đã đi xuống xem một chút. Mình tại sao bắt đầu lo lắng con vật này đi lên đây? Tùy ý, đoàn người cũng hướng phía quán rượu phía ngoài đi tới, bất đồng cũng ôm bất đồng tâm thái, ngược lại Phương Giật Thiên cùng Long. gocchuyenaudio.com Khiếu Thiên khuôn mặt sắc là dễ dàng đạm nhiên cực kỳ, không có chút lo lắng, dù sao khi bọn họ hai người trước mặt trước coi như là ngân hồ cũng muốn thần phục. Cách chương.